Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1062, thần quỷ tam đao lưu. Vương cung cao điểm, La che ngực, quỳ một chân trên đất, hướng Mingo dò hỏi, có chuyện ta vẫn không phải cực kỳ minh bạch, ngay cả Lâm Thiên cũng không biết đáp án. Người đã từ Mariezoa rơi xuống phàm trần, người như thế nào còn có thể sở hữu thiên long nhân quyền lực? Để CP không vì ngươi sử dụng. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC. Chấm ngoặc kép. Đặc biệt tiếng cười dưới. Doflamingo giang hai tay ra đắc ý nói. Lâm Thiên tên kia tự nhiên không có khả năng biết được. Tuy là hắn ở Mariezoa làm qua một hồi thời gian hộ vệ. Nhưng chúng ta thiên long nhân thời đại tương truyền bí mật hắn còn chưa có tư cách biết được. Ở thánh Mariezoa nội bộ ẩn sâu việc của người nào đó trọng yếu quốc bảo. Mà vừa may ta biết được cái này quốc bảo chuyện có liên quan đến. Cái này quốc bảo sự tồn tại của nó đủ để lay động cái này cái thế giới. Đối với bọn họ mà nói, ta chính là cái nắm trong tay trọng yếu lá bài tẩy đào phạm. Vô luận ta làm cái gì, thiên long nhân cũng chỉ có thể khuất phục tại ta. Cho nên dù cho ta đã chưa tính là thiên long nhân, nhưng ta vẫn có thể sử dụng có chút đặc quyền, vô luận những cái này thiên long nhân cỡ nào nếu muốn giết ta, nhưng bọn họ cũng không thể. Thậm chí nói, ở nào đó chút thời gian bọn họ còn phải bảo vệ ta an toàn tánh mạng. Nghe xong Mingo giải thích, La nghi hoặc rốt cuộc cởi ra, nhưng khiếp sợ trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Dựa theo Doflamingo thuyết pháp, sự hiện hữu của hắn là chịu đến thế giới chính phủ bảo hộ. Nói cách khác, coi như sự tình hôm nay kết thúc, dù cho Mingo bị đánh bại, coi như không sử dụng lồng chim, cái này cái quốc gia phát sinh tất cả cũng sẽ bị thế giới chính phủ chôn giấu. Mingo thanh âm vang lên lần nữa. Hơn nữa nếu là ngày đó giải phẫu trái cây năng lực tới tay nói, ta đã sớm lợi dụng Mariezoa quốc bảo, trưởng khống cái này cái thế giới thực quyền. Người cái kia năng lực có giá trị vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nhân cách cấy ghép cũng không cần nói. Còn có một cái càng thêm đáng sợ năng lực. Giải phẫu quả thực nếu để cho vốn có thiên phú người sử dụng nói. Ngay cả nhân loại từ xưa đến nay mộng tưởng đều có thể thực hiện. Cho nên có không ít người xưng hô đó vì trung cực quả thực. Nơi đây đối với Hoàng Tuyền quả thực có điểm không hiểu. Hoàng Tuyền quả thực là khiến người ta lấy linh hồn hình thái tồn ở trên thế giới. Cái kia Brook là không phải là không chết. Đương nhiên biết, cái này năng lực đó là có thể thi hành giao phó người trường xanh bất lão giải phẫu. Bất quá ta không có hứng thú. La giọng vô cùng bình thản. Dường như cái này lệnh toàn bộ thế giới đều kích động không thôi năng lực liền cùng gân gà vậy. Ở trong mắt không đáng một đồng. Quả thực. Đối với La trải qua cả đời này mà nói, trường sinh bất tử đối với bên ngoài căn bản không có một điểm lực hấp dẫn. Hắn từ lúc 10 năm trước nên chết đi, so với địa ngục còn tàn nhẫn tràng cảnh hắn đã từ lâu trải qua. Hắn có thể sống đến bây giờ là bởi vì Corazon tiên sinh. Ở 13 năm trước đây buổi tối kia, La liền đã chết, bây giờ La là vì kế thừa Corazon tiên sinh ý chí mà sống lấy. Ghê tởm. Tên khốn kia là nguyên lai là muốn ép ta ép tới xa xa địa phương. Mà hắn lại tốt hướng Usopp các loại. Chờ, người hạ thủ, nhìn hóa thân sẽ mấy trăm mét cao đại thạch cự nhân Piker hướng phía Usopp đám người vương cung cao. Điểm đi tới, Zoro tự nhiên sẽ hiểu mình bị Piker tên khốn kia đùa bỡn. Đối với Usopp an toàn, Zoro ngược lại là vô cùng lo lắng. Piker tên kia nắm tay một quyền là có thể đem vương cung cao điểm trùy cái nát bấy. Zoro lúc này còn không biết được Lâm Thiên mấy người cũng ở cao điểm. Sân đấu chúng cường giả đang tụ tập ở cao điểm sát biên giới. Bởi Zora sử dụng tiểu nhân tộc công chúa năng lực, bị Zoro giải quyết John Quixote gia tộc cán bộ toàn bộ đầy máu sống lại. Bất quá bọn họ lần nữa bị sân đấu chúng mạnh mẽ giải quyết. Zoro tiền bối. Nhìn Zoro chạy tới, Bartolomeo vẫy tay kích động hô. Nhìn thấy Bartolomeo, Zoro vội vã hô. Cái kia, Kê quan đầu, người có điện thoại trùng có thể liên lạc với Usopp sao? Muốn bọn họ nhanh chóng thoát đi vương cung cao điểm nơi đó. Khoát tay áo, Bartolomeo vẻ mặt lơ đễnh nói. Không cần lo lắng, Zoro tiền bối, Lâm Thiên lão tiền bối cũng ở đó. Piker hiện tại đi qua liền là chịu chết. Lâm Thiên thực lực mọi người đó là biết được. Đừng xem Piker cái kia cao tới mấy trăm thước lớn đại thể hình. Nhưng đối đầu với Lâm Thiên loại này cấp bậc cường giả, chỉ có bị nghiền ép cái này một cái kết cục. Nghe vậy, Zoro cả kinh, vội vã dừng bước, không ngờ tới Lâm Thiên ở. Nhìn như vậy tới Usopp an toàn không cần lo lắng. Nhưng một giây kế tiếp, Zoro sắc mặt nghiêm túc nói. Không được, tuyệt đối không thể để cho Piker người này đi trước vương cung cao điểm. Piker chỉ có thể từ để ta giải quyết. Nói xong, cũng không để ý bên cạnh nghi ngờ của mọi người. Zoro bế lấy con mắt nhanh chóng nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể đuổi theo Piker giết chết cái tên kia? Cùng lúc đó, vương cung cao điểm, nhìn cái kia vài trăm thước thạch cự nhân Piker từng bước hướng lấy bọn họ đi tới. Usopp sớm đã sợ được ôm chặt lấy Lâm Thiên. À, Lâm Thiên, nhanh lên một chút đem người này giải quyết. Nếu để cho nó nện xuống tới, chúng ta liền xong đời. Usopp xé rát cổ họng hoảng sợ hô. Không cần Usopp nhiều lời. Sabo cùng Thi, Chí Hào đang phải ra tay giải quyết Piker. Nhưng bỗng nhiên Lâm Thiên xuất thủ ngăn cản hai người bọn họ. Ở hai người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lâm Thiên khẽ cười nói. Yên tâm đi, người này tự nhiên có người giải quyết. Chúng ta không cần nhúng tay. Vương cung cao điểm chỗ, Zoro rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, khóe miệng hơi nhếch lên. Zoro trở tay đưa tay Trung Thu Thủy cùng Sandai Kitesu cắm ngược ở mặt đất. Đưa cánh tay trên người khăn đội đầu tháo xuống trói ở trên đầu. Phủ đầu khăn xuất hiện tại Zoro trên đầu, mới là Zoro toàn lực ứng phó thời điểm. Một cỗ không nói gì cường hãn kiếm thế nhập vào cơ thể ra. Mọi người sắc mặt thuấn biến. Ánh mắt quả thực không dám tin tưởng xem lên trước mặt Zoro. Nếu như nói lúc trước Zoro là một thanh ẩn giấu với vỏ kiếm lợi kiếm, như vậy bây giờ Zoro chính là phong mang tất lộ, bay vọt đến không trung, trực tiếp làm thịt hắn. Đây chính là Zoro chiến đấu kế hoạch quay đầu xem hướng phía sau đề đốc. Zoro nói, "Uy, đề đốc, người mới vừa rồi là không phải đem người như đạn pháo ném ra. Dựa theo mới vừa phương pháp đem ta ném ra. Cho dù đối với Zoro yêu cầu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đề đốc còn là dựa theo Zoro yêu cầu đem Zoro nhắc tới. Một phen xúc lực sau đó đem Zoro như đạn pháo đánh ra. Hiu, phảng phất từ miệng vỡ bay vụt đạn pháo. Zoro trong nháy mắt phá tan âm trướng, mang theo trận trận tiếng xé gió hướng Piker bay đi. Thật vất vả đi tới tân thế giới. Làm sao có thể liền chỉ là Piker tên gia hỏa như vậy đều không giải quyết được. Zoro trong lòng thầm nghĩ nói. Chính là loại này đối với mình yêu cầu cần phải nghiêm khắc thái độ. Zoro mới có thể từng bước trưởng thành đến hiện tại. Vù vù, như thế cao tốc phi hành. Mãnh liệt kình phong như lợi nhận cạo trên mặt. Zoro cắn chặt hàm răng. Phòng ngừa cuồng phong dưới vào miệng. Rút ra bên hông lợi kiếm, đen nhánh Busosoku Haki như một tầng vô hình khôi giáp bao trùm ở Zoro hai tay. Bao quát trên lưỡi kiếm, từng luồng Busosoku Haki quấn quanh mũi kiếm chu vi. Cửu Sơn Tám Hải vì một thế giới, tập ngàn vì tiểu thiên thế giới. Tam thừa tương kết không chém không đứt chi vật ngâm vịnh trong tiếng. Zoro hai tay nâng lên hắc đao Sausui cùng quỷ triệt giao nhau cùng trước người. Mắt phải hiện lên một nhàn nhạt tia máu. Làm Zoro tới gần Piker bên người trong nháy mắt. Zoro động, tam đao lưu áo nghĩa. Một đại tam thiên đại thiên thế giới. Tiếng quát bên trong, Zoro dường như hóa thành một vệt sáng vọt vào Piker trước người. Trong tay hắc đao trong nháy mắt hóa thành vô kiên bất tồi hủy diệt chi nhận chém về phía Piker. Một giây kế tiếp, một đạo nhức mắt sáng quang chợt lóe lên. Sáng chói sáng quang chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt. Ở nơi này đạo quan tuyệt khắp thiên hạ hàn quang trước mặt, Trên thế giới hết thảy đều là như thế ảm đạm vô quang. Trong thiên địa dường như chỉ có cái này một đạo thiên hạ vô song hàn quang. Kiếm khí, khí thế, khí phách, hết thảy tất cả đều hội tụ ở nơi này đạo hàn quang bên trong. Đây là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sắc bén. Có thể chặt đứt thế gian tất cả. Hư không bị run rẩy. Tuế Nguyệt Trường Hà ngừng lưu động. Hàn quang dâng lên trong nháy mắt. Zoro liền đã đem Piker cái kia cao tới mấy trăm thước lớn đại nham giống như vươn người chặt đứt. Cao tới 100 mét tượng đá cực lớn nửa người trên bay đến không trung. Rơi xuống bóng ma đem chọn cái cao điểm bao phủ. Đây là một loại thế gian bất luận cái gì từ ngữ đều không thể để hình dung tràng cảnh. A, vô số người vì thế hét lên kinh ngạc. Vô luận là cao trên đất lực kho vương đám người. Vẫn là trên đường phố kinh hoàng chạy thục mạng dân chúng. Hay hoặc giả là vương cung những cái này sân đấu các cường giả. Bọn họ toàn bộ bị sợ mục trừng khẩu ngốc. Trừng đến lớn nhất hai mắt dường như muốn tùy thời tuôn ra tới vậy. Cái này. Chấm ngoặc kép, lực kho vương đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình thành lúc này tâm tình. Quả thực không dám tin tưởng trước mặt phát sinh cái này màn. Piker cao tới mấy trăm thước thân thể. Phần eo diện tích đủ để sánh ngang mấy cái thành trấn cao thấp. Nhưng lại đỡ không được Zoro nhất chiêu. Không chỉ có là lực kho vương. Ngay cả Sabo cùng thi. Chí hào cường giả loại này cũng bị kinh trụ. Mãnh liệt như vậy chảm kích cái này cái thế giới có mấy người kiếm khách có thể vung ra. Cái này phút chốc, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Thiên nói có người sẽ giải quyết Piker. Chúng ta đại thần Usopp đã bị sợ đến ngã trên mặt đất. Tuy là biết được Zoro trải qua 2 năm đúc luyện khẳng định rất mạnh. Có thể Usopp làm sao cũng không ngờ tới Zoro sẽ mạnh mẽ thành loại tình trạng này. Mấy trăm ngàn người chấn động theo đồng thời. Zoro xuyên qua bị chặn ngang chặt đứt thắt lưng thân thể. Quay người đứng ở cao điểm trên vách đá. Nhìn thấy cái kia vẫn đang chuyển động hai mắt. Zoro trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Được rồi. Rốt cuộc chạy trốn tới mặt trên đi. Cùng Piker một phen chiến đấu. Zoro đã xem thấu Piker năng lực. Piker là hệ siêu nhân năng lực giả. Hắn chỉ có thể đem nham thạch đồng hóa, cũng không thể biến thành nham thạch. Sở dĩ mỗi lần đều chém không trúng Piker, chỉ là bởi vì Piker đem thực thể ẩn giấu với trong nham thạch khiến người ta khó có thể phát hiện. Hiện tại Piker thực thể giấu ở trôi nổi tại giữa không trung nửa người trên mỏm đá giống như bên. Trong, nói cách khác hiện tại Piker cùng mặt đất thoát ly, đã không đường có thể trốn. Kế tiếp cần phải làm là đem Piker vị trí tìm ra. Để cho muốn tránh cũng không được. Hai chân dùng sức một bước. Zoro phi nhảy ra. Cân nhắc đạo hàn mang hiện lên. Sắc bén chảm kích trong nháy mắt đem nửa người trên mỏm đá giống như một phân thành hai. A, Zoro. Usopp đã không cách nào biểu đạt lúc này trong lòng khiếp sợ. Chỉ có thể hô to ra Zoro tên. Bá, bá, bá. Mấy đạo sắc bén chảm kích chợt lóe lên. Tượng đá nửa trái thân trong nháy mắt bị Zoro chém thành vô số khối. Từng cục mấy chục thước lớn tảng đá lớn nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Mà Piker liền trốn ở những tảng đá này một khối bên trong. Thân ảnh nhanh chóng ở rơi xuống hòn đá chớp động. Zoro nhanh chóng tới gần cánh tay trái vị trí hiện thời. Ngay vừa mới rồi cánh tay trái run run tuy là rất nhỏ. Nhưng chạy không khỏi Zoro khí phách. Lăn ra đây cho ta. Piker, chỗ với bầu trời ngươi. Đã không đường có thể trốn tiếng quát bên trong. Zoro hai tay vung ra. Mấy đạo sắc bén chảm kích phá vỡ trường không. Đem chọn cánh tay chém thành ngũ đoạn. Lúc này Piker đã muốn tránh cũng không được. Bất đắc dĩ dưới cuối cùng từ trong tượng đá đi ra. Khiến người chán ghét tiếng thét chói tai vang lên. Piker nhìn thẳng Zoro nói. Ngươi cho rằng đem ta bước ra liền có thể thắng được ta sao? Thực lực của ta không phải ngươi có thể trong tưởng tượng. Quấn lên ngang ngược nói ngươi căn bản không làm gì được ta. Chỉ cần chờ ta đến mặt đất, ngươi liền nhất định phải thua. Ngoặc kép, nói. Busosoku Haki nhất thời hóa thành một tầng vô hình đen nhánh khôi giáp bao trùm ở Piker toàn thân. có thể đem khí phách bao trùm đến toàn thân các nơi. Đây chính là Piker sức mạnh chỗ. Lạnh rên một tiếng, Zoro khinh thường nói, vậy cũng phải xem khí phách của ngươi muốn ở trên ta. Khí phách của ta đương nhiên ở ngươi bên trên, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Không chút suy nghĩ, Piker tự tin không gì sánh được nói. Nghe vậy, Zoro trên mặt một mảnh yên tĩnh, liền chẳng đáng cũng không có. Loại này cuồng vọng tự đại tên đã liền để Zoro khinh thị tư cách cũng không có. Ngươi biết loại người như ngươi tên gì sao? Zoro hỏi ngược lại. Ếch ngồi đáy giếng. Ta mục tiêu là đệ nhất thế giới kiếm hào bảo tọa. Không có thời gian bồi ngươi ở nơi này chơi đùa. Ghê tởm. Piker nhất thời bị Zoro như vậy khinh thị cho làm tức giận. Phi thân nhảy. Hai tay ôm quyền hướng phía Zoro nện xuống. Tam đao lưu áo nghĩa. Cửu sơn tám hải. Vô ngã không ngừng giả. 3000 thế giới. Đồng thời, Zoro cũng ra chiêu. Hai tay cầm kiếm còn như trong chóng cao tốc xoay tròn. Nhấc lên từng đợt cuồng phong. Mắt thường khó có thể phát hiện mũi kiếm bên trong. Sắc bén chảm đao trong nháy mắt đem Piker chém thành mấy đoạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.